Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 10 giờ 10 cứu rỗi nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, phụ dung Sương Hoàng Phủ Nam nhìn một chút người hầu xếp hàng tại tiền viện hỏi, Lục Trường Quẩy, hiện giờ sắp trời mau đen, người phái nhiều người như vậy đi ra ngoài, có nói cho bọn họ muốn như thế nào tìm người không? Lục Nham nói, nếu đứa nhỏ chỉ là ham chơi lạc đường, như vậy nhất định là nàng đi tới địa phương bình thường thích đi nhưng trên đường về nhà lại tìm không ra đường về, ta kêu người hầu chia làm hai đường, phân biệt đi tới địa phương tiểu thất hay thích đến đi tìm. Nếu thật sự chỉ là tìm không thấy đường về nhà thì thật ra dễ làm, nàng nhỏ như vậy, đại khái cũng sẽ không đi xa, ta chỉ sợ nàng. Hoàng Phủ Nam an ủi nói, tiểu thất cát nhân thiên tướng, Lục Trường Quầy không cần quá mức lo lắng. Lục Nham nghe vậy, cười khổ mà nói, tứ cô nương thật là chưa làm cha mẹ a, nhi nữ mất tích nào có đạo lý cha mẹ không lo lắng. Hoàng Phủ Nam, Triển Chiêu đánh giá một chút những người hầu đó, cùng Lục Nham nói. Lục Trường Quẩy, việc này không nên chậm trễ, kêu gia đình trước đi tìm tiểu thất đi. Đúng rồi, người có thể mang chúng ta đi xem một chút hậu viện nơi tiểu thất chơi đùa hôm qua không? Đương nhiên có thể, bên này, thỉnh. Mấy người đi đến hậu viện Lục Phủ thực u tĩnh, ngoài cửa đường mòn có hai cây mai trăm năm tuổi, dưới cây mai có một cái ghế, là phương tiện Lục Nham đặc biệt làm cho người qua đường nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Nam cùng Triển Chiêu đứng ở ngoài cửa hậu viện, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Con đường mòn thông hai bên, một bên thông đến đại lộ Bình Dương, đó là nơi náo nhiệt ở thành Khai Phong, một bên thông đến vùng ngoại ô, nhưng mà muốn đi tới vùng ngoại ô cũng phải đi qua cửa thành, nếu là bản thân tiểu thất tự ra khỏi thành, khẳng định sẽ bị nhìn thấy. Triển Chiêu khoanh tay trước ngực, một tay còn cầm bội kiếm, hỏi. Lục Trường Quầy, bình thường có nhiều người đi qua con đường mòn này không? Lục Nham lắc đầu, trừ phi đuổi kịp chợ, bên ngoài ngày thường không có nhiều người đi đường, rất an tĩnh. Người nói bà Vú cùng Hoa Liên ở hậu viện bồi tiểu thất chơi đùa, tiểu thất là ở thời điểm bà Vú cùng Hoa Liên nói chuyện không lưu ý mới không thấy. Đúng vậy, Hoàng Phủ Nam trầm ngâm một chút nói. Lục Trường Quầy, kỳ thật nhà ngươi ở trong thành Khai Phong, cũng không tính hẻo lánh, tiểu thất nếu chỉ là lạc đường, tất nhiên có người nhìn thấy. Thời điểm đứa nhỏ không thấy, bà Vú cùng Hoa Liên vẫn chưa phát hiện, này thuyết minh thời điểm nàng rời đi cũng không ầm ĩ. Lục Nham nghe vậy gật gật đầu. Tứ cô nương lời nói không tồi, ta cũng lo lắng là có người đem tiểu nữ dụ dỗ đi, nhưng từ nhỏ ta đã dạy dỗ tiểu thất không có người lớn cùng đi, không thể cùng người xa lạ nói chuyện phiếm, càng không thể đi theo người xa lạ. Cũng từng tìm người thử qua tiểu thất, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng được cha mẹ dạy dỗ, đều nhớ rất rõ ràng. Huống hồ hôm qua lại không phải họp chợ, đại khái sẽ không có người lạ mặt đến nơi này. Hoàng Phủ Nam nghiêng đầu, nhìn về phía Triển Chiêu. Triển hộ vệ, ngài cảm thấy thế nào? Triển Chiêu nói, nếu tiểu thất không phải lạc đường, cũng không phải bị người xa lạ mang đi, chẳng lẽ là bị người quen mang đi? Nếu bài trừ khả năng bản thân tiểu thất lạc đường, dựa theo lời bà Vú cùng Hoa Liên nói, tiểu thất có khả năng bị người lạ hạ dược đánh hôn mê mang đi, hoặc bị chính người quen mang đi. Vương Triều cùng Mã Hán liếc nhau, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng với Mã Hán sẽ đi hỏi hàng xóm ở phụ cận một chút xem hai ngày nay trong xóm còn có người nào khác không. Triển Chiêu gật đầu, Triển hộ vệ, chúng ta có đi thử tới con đường mòn này một chút không? Hoàng Phủ Nam hỏi, có thể, Hoàng Phủ Nam cùng Triển Chiêu hướng đường mòn thông đến vùng ngoại ô mà đi, đi một lát phát hiện có cái lối rẽ. Hoàng Phủ Nam dừng lại bước chân, nhìn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu nói, bên phải đi thông tới cửa thành, bên trái đi thông tới Hồ Nguyệt Tâm. Chúng ta có thể hướng bên hồ đi một chút không? Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hoàng Phủ Nam. Vì cái gì muốn đi tới bên hồ? Đi ra ngoài thành thì phải đi qua cửa thành, nếu tiểu thất là bị người mang đi, bất luận là người nào, đại khái đều sẽ không muốn cho người khác nhìn thấy nàng. Hoàng Phủ Nam nói, cô nương cũng cảm thấy tiểu thất không phải lạc đường. Triển Chiêu hỏi, Hoàng Phủ Nam đứng yên bước chân, ngửa đầu nhìn về phía Triển Chiêu cười hỏi. Triển hộ vệ cảm thấy bản thân đứa nhỏ sẽ đi lạc ở trước cửa chính hậu viện nhà mình sao? Nàng dù sao cũng là cái tiểu hài tử, cách chương.